mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 279, Hải Thần Đào. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tuy là đối cái này thần vị đều không phải cực kỳ để ý, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút, Diệp Chi Thu sẽ thế nào chọn. Nữ nhân liền là dạng này, dù cho hai nàng là hảo tỉ muội, nhưng vẫn là nhịn không được liền muốn so một lần chính mình tại trong lòng Diệp Chi Thu vị trí ai cao ai thấp. Diệp Chi Thu mắt liếc trên mặt mang theo vẻ đắc ý Cổ Nguyệt Na. Cô nàng này liền là cố tình muốn nhìn hắn khó xử. Đáng tiếc, lần này ngươi nhưng muốn thất vọng rồi. Diệp Chi Thu thong thả bình chân như vậy nói. Hải thần thần vị, ta sau đó có người khác chọn an bài. Về phần Vinh Vinh cùng Trúc Thanh thần vị nha, ta cũng đã chọn tốt. Thần giới băng tuyết song thần cùng là nhất cấp thần đề. Hơn nữa còn là hảo tỉ muội, quan hệ vừa đúng cùng Vinh Vinh Trúc Thanh hai người không sai biệt lắm. Các nàng thần vị truyền thừa, ta cũng đã có một điểm mặt mũi. Đợi các nàng hai cấp 60 sau đó, liền có thể trực tiếp đi tiếp nhận thần khảo truyền thừa. Cát, Cổ Nguyệt Na gặp không làm khó Diệp Chi Thu, nhếch miệng. Hải thần đảo, ở vào hải dương chỗ sâu, mặc dù lấy đảo quan danh, nhưng chiếm diện tích cũng không tính toán nhỏ. Theo lý mà nói, hiện tại là mùa đông, hải dương không có đại lục đủ loại núi cao che chắn. Gió cần phải đặc biệt lớn, khí hậu sẽ càng thêm rét lạnh mới đúng, nhưng làm Diệp Chi Thu dẫn một đám người thuấn di đến hải thần thần điện chân núi thời điểm, mọi người cảm nhận được cũng là ấm áp, xung quanh khí hậu như mùa xuân thoải mái dễ chịu. Nơi đây chiếm diện tích tương đối cao, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là một mảnh màu xanh lá, đủ loại mới lạ thực vật, có rất nhiều đều là bọn hắn gọi không ra tên. Trong không khí phả vào mặt hải dương khí tức, tươi mát, ôn nhuận, thấm vào ruột gan, bầu trời một mảnh xanh lam như tắm, lam trong suốt, lam tinh khiết. Hình như có thể khiến người ta không nhớ rất nhiều phiền não. Tại trước người bọn họ, là một đạo hình như có thể thông lên cung điện trên trời thật dài bậc thang bạch ngọc. Trên không cầu thang, tràn ngập quanh quẩn lấy màu xanh đậm khí mờ mịt, lộ ra lộng lẫy, mãi cho đến đỉnh cầu thang, mới mơ hồ có thể trông thấy một tòa bị sương mù màu xanh đậm mờ mịt vây quanh uy nghiêm thần điện. Đứng sừng sững trong đó, chữ Vinh Vinh mặc sức giãn ra hai tay, hít thật sâu một hơi nơi này không khí, mặt lộ vẻ say mê. Dù gì nói, nơi này thật đẹp, không khí cũng tốt tươi mát. Chính xác, hơn nữa đảo này thật lớn, chúng ta đứng như vậy cao mới có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa hải dương, vùng này cũng không bình thường. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu cảm khái nói, áo tư tạp chỉ trên cầu thang thần điện, rất phong cảnh nói, chúng ta điểm chú ý không phải là cái kia sao? Đây chính là thần để truyền thừa thần điện a, cảnh sắc có cái gì đẹp mắt? Ba tương đương, Mạnh Y Nhiên tại trên đầu của hắn đánh một bàn tay. Trợn trắng mắt, ngươi không thưởng thức nhớ đến không muốn biểu hiện ra ngoài. Dễ dàng ném mặt ta. Ếch, áo tư tạp, đầu, khóe miệng giật một cái. Các huynh đệ, đừng nghịch, chúng ta hình như có phiền toái tới. Đái Mộc Bạch nhìn chằm chằm phía trên hải thần thần điện, trầm giọng nói, hắn thanh âm, để mọi người động tác đồng thời một hồi, đều là hướng về trên cầu thang nhìn tới. Trong sương mù màu xanh đậm mờ mịt, có một đạo vóc dáng uyển chuyển bóng người như ẩn như hiện hờ hững dựng ở trong đó. Bóng người trong tay phải nắm một cái cùng nàng cao quyền trượng, khoảng cách quá xa, lại có sương mù màu xanh đậm che chắn, nhìn cũng không phải cực kỳ rõ ràng. Đây là ba tác tây hải thần đảo đại cung phụng, cấp 99 cực hạn đấu la. Ở cái địa phương này, nàng hẳn là đấu la đại lục thần phía dưới đệ nhất cường giả. Diệp Chi Thu chỉ là nhìn một chút, cùng mọi người giải thích một câu, liền bình tĩnh rời đi ánh mắt. Ngoạn tào, nghiêu bức như vậy, Mã Hồng Tuấn lập tức trợn tròn trong mắt, bất động thanh sắc hướng sau lưng Diệp Chi Thu liền di chuyển lên bước chân. Hắn tuy là không thấy rõ phía trên nữ nhân kia biểu tình, nhưng có thể cảm giác được, nàng tựa hồ đối với nhóm người mình không phải cực kỳ hoan nghênh bộ dáng. Mã Hồng Tuấn cái này hơi động, lập tức như là lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, một đám người cả đám đều hướng sau lưng Diệp Chi Thu xê dịch bước chân. Cấp 99 khái niệm gì đây? Một cái khí tức huy áp, liền có thể áp thân thể bọn họ trực tiếp bôn hội. Không sợ một điểm không được a? Nhìn Thu lão đại bình tĩnh như thế, chắc hẳn hắn cần phải kháng chủ a. Đại lão vẫn là để đại lão đi đối phó tốt. Địa lục hồn sư, biết ta tồn tại, còn dám tự tiện xông vào hải thần đảo. Nhìn tới các ngươi lá gan không nhỏ, thành thục bên trong mang theo điểm uy nghiêm dễ nghe ngự tỳ. Âm thanh theo đỉnh cầu thang thong thả truyền xuống, dựng ở trên cầu thang ba tắc tây vào lúc này động. Hơi hơi cất bước ở giữa, lăng không hư độ, dưới chân tựa như có không nhìn thấy vật thể nâng lấy nàng đồng dạng. Tốc độ như chậm thời gian nhanh, một bước một gợn sóng, bước bước lộ ra tao nhã thần bí. Trong vòng mấy cái hít thở, nàng liền đã đi tới Diệp Chi Thu đám người trước người đứng vững. Đây là một người mặc màu xanh đậm cung trang váy dài mỹ phụ nhân. Có một đầu màu xanh lam đến eo tóc dài, mi tâm có một cái cỡ nhỏ nhạt màu tam xoa kích ấn ký. Mặt mũi nhìn quanh thời khắc, lộ ra từng tia khí uy nghiêm. Nhìn thấy Diệp Chi Thu một nhóm 8 người thời gian, sắc mặt nàng rõ ràng ngây người một thoáng. Phía trước nàng dựng ở đỉnh bậc thang, chính giữa có màu xanh đậm hải thần chi quang sương mù che chắn. Diệp Chi Thu đám người không thấy rõ nàng rõ ràng tướng mạo. Nàng đồng dạng cũng là không thấy rõ Diệp Chi Thu đám người tướng mạo. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy không ít bóng người, vốn cho là có thể len lén lẻn vào nàng hải thần đảo. Lại là cái gì cường đại địa lục hồn sư, coi như không phải phong hào đấu la, chí ít cũng là hồn đấu la a. Kết quả hiện tại xuống xem xét, tới chỉ là một nhóm hài tử. Không sai, tại ba tắc tây nhìn tới, đây chính là một nhóm hài tử. Tuy là Diệp Chi Thu đái mộc bạch bọn hắn thân cao đều không thể so người trưởng thành thấp, nhưng bộ dạng bên trên vẫn còn có thể nhìn ra tuổi tác tới. Bọn hắn 8 người đại bộ phận chỉ có 13-14 tuổi mà thôi. Chờ một chút, đám hài tử này, cái này hồn lực đẳng cấp. Ba tắc tây càng xem càng kinh ngạc, những hài tử này rõ ràng không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cấp bậc nhân vật. Nhiều như vậy thiên tài thiếu niên thiếu nữ, đại lục những cái kia hồn sư là đầu óc có hố sao? An bài như vậy một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu tới làm sự tình, cần phải không thể a? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là ngộ nhập nơi đây a? Ba tắc tây lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Khụ khụ, ba tắc tây tiền bối, chúng ta chuyến này tới cũng không ác ý. Diệp Chi Thu cười nhạt lên trước một bước chắp tay nói. Tiên lễ hậu binh, có thể không động thủ liền tận lực vẫn là không động thủ tốt. Nếu như ba tắc tây có thể đồng ý bọn hắn không tiếp thụ thần khảo, trực tiếp ở chỗ này tu luyện lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.